Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272: Thất Tình Đài. Mục đích quay: Tâm Ma Huyễn Cảnh. Dương Niệm thất kinh hỏi: "Không tệ." Thao Thiết khẳng định nói: "Ngươi nhìn những thứ này bị giam cầm ở nơi này thiên thần bóng người, bọn họ chỉ sợ là bị vĩnh cửu vây ở tâm ma của mình bên trong." Dương Niệm nghe vậy trong lòng trầm xuống, hồi tưởng lại trước đó thấy qua một vài bức hình ảnh, đặc biệt là bị ám sát chỗ đó, tâm lý vô tận bi thương cùng thất vọng, hận không thể lập tức đem hai người kia chém thành muôn mảnh. Còn có hiện đại đô thị nhìn thấy phụ mẫu bóng người lúc, Dương Niệm vô hạn lưu luyến, muốn vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh họ. Cái này tâm ma huyễn cảnh có thể thấy rõ nhân tâm cơ sở chỗ sâu nhất đồ vật, sau đó đưa nó rất sống động hiện ra tại trước mắt ngươi, điều động tâm tình, để ngươi không cách nào tự kềm chế. Bất quá may ra Dương Niệm còn không có hoàn toàn xa vào đi vào tiên thiên đạo cốt, liền tuôn ra thư thái lực lượng, để hắn thoát khỏi cái kia tâm ma ảo cảnh vây nhốt. Mỗi người ở sâu trong nội tâm đều có không muốn nhắc đến quá khứ chua xót cùng tiếc nuối. Dương Niệm vẻ mặt nghiêm túc, khó trách cho dù là thiên thần tiến vào thần hồ huyễn cảnh cũng khó có thể rời đi, muốn từ đó giải thoát đi ra, hoặc là máu lạnh vô tình, hoặc là bằng vào ý chí của mình cùng tâm ma đối kháng. Cái này lại nói nghe thì dễ, tự nói ở giữa. Dương Niệm nhìn về phía Đại Bạch, nàng thống khổ như vậy, lại tại kinh lịch cái gì đâu? Là lúc trước cửu vĩ hồ tộc bị diệt tộc thời điểm hình ảnh a? Hay là phụ mẫu bị ca ca Bạch Thương thân thủ giết hại hình ảnh? Dương Niệm có chút hiếu kỳ, cơ hồ là bản năng Dương Niệm cất bước, một cái thuấn bộ đến Đại Bạch bên người. Có thể động, Dương Niệm lên tiếng kinh hô, nguyên lai, thoát khỏi tâm ma huyễn cảnh về sau, liền có thể hành động tự nhiên. Không muốn tiến vào ý thức của nàng chỗ sâu nhìn xem. Thao Thiết hỏi, đương nhiên muốn. Dương Niệm nhìn về phía Đại Bạch, sau đó vận chuyển Hồng Mông Thiên Thư, một tia linh hồn chi lực phiêu đãng mà ra, tiến nhập Đại Bạch trong ý thức. Rất nhanh, một vài bức ấm áp hạnh phúc hình ảnh xuất hiện tại Dương Niệm trước mắt. Một cái chỉ có 5-6 tuổi cô bé cùng một cái 67 tuổi bé trai đuổi theo hồ điệp, đùa giỡn vui cười, tràn đầy chấm nhỏ ban đêm. Bé trai bắt đến đom đóm, đùa cô bé vui vẻ. Mệt mỏi tu luyện về sau, bé trai cóng bẩn thỉu cô bé, cô bé ghé vào hắn trên lưng, thanh thúy sạch sẽ lại hạnh phúc kêu một tiếng ca ca. Một nhà bốn chiếc ngồi cùng một chỗ ăn cơm, vừa nói vừa cười trò chuyện vui vẻ. Mẫu thân cho cô bé móc lỗ tai, phụ thân cùng cô bé cùng một chỗ chơi diều. Nhưng từng màn mỹ hảo hình ảnh về sau, bỗng nhiên chuyển biến thành một mảnh máu chảy thành sông giết hại tràng diện. Tộc quần bên trong thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, nữ nhân cùng hài tử tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, yêu hoàng đạp không mà tới, bức bách Đại Bạch phụ mẫu giao ra vạn yêu thánh điển. Yêu hoàng cùng Đại Bạch phụ thân đại chiến, Đại Bạch phụ thân trọng thương, mà lúc này Bạch Thương vậy mà cho phụ thân nhất kích chí mệnh, chủ động trình lên nửa bộ sau vạn yêu thánh điển. Bạch Thương lãnh huyết tàn khốc, truy sát mẫu thân cùng Đại Bạch, mẫu thân chết thảm ở trong tay của hắn, mà Đại Bạch vận khí tốt, chạy thoát, ẩn nặc nhiều năm. Từng cảnh tượng ấy đừng nói là Đại Bạch, cũng là Dương Niệm làm người khác nhìn đến đều cảm giác lo lắng. Trước đó cái kia ấm áp khoái lạc hình ảnh cùng đằng sau lãnh huyết tàn khốc giết hại hình ảnh không ngừng luân chuyển xuất hiện, mà Đại Bạch tâm tình cũng theo đó chuyển đổi, không tự chủ để cho nàng trầm luân trong đó, lưu luyến ấm áp khoái lạc, thống hận yêu hoàng cùng Bạch Thương lãnh huyết tàn khốc. Đại Bạch đứng ở đại hỏa bay tán loạn, máu chảy thành sông, cửu vĩ yêu tộc trốn cũ, thân thể run rẩy kịch liệt. Mà lúc này, Dương Niệm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, tay cầm khoác lên đầu vai của nàng. Đại Bạch cảm giác được Dương Niệm tay cầm trọng lượng, cả người khẽ run lên. Nàng quay đầu nhìn lấy Dương Niệm, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Cái này đều là ảo tưởng, đều đi qua. Dương Niệm thanh âm bình tĩnh, có ta ở đây, không có người có thể lại thương tổn ngươi. Giết mẹ thù giết cha, cuối cùng rồi sẽ đến báo. Có lẽ là Dương Niệm thanh âm đem Đại Bạch theo huyễn tượng bên trong kéo lại, Đại Bạch cái kia mờ mịt ánh mắt dần dần biến đến thư thái, nhưng trong đó y nguyên ngấn lệ lấp lóe. Để cái này nữ nhân xinh đẹp, giờ phút này lại có mấy phần điềm đạm đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn đem nàng thật tốt bảo hộ. Đại Bạch khôi phục lại, không nói gì, mà chính là cùng Dương Niệm nhìn nhau. Rất lâu, nàng đột nhiên nhào tới Dương Niệm trong ngực, cánh tay ngọc vòng tại Dương Niệm bên hông, có ấm áp nước mắt làm ướt Dương Niệm lồng ngực. Dương Niệm hơi do dự, cuối cùng vẫn đưa bàn tay đặt ở Đại Bạch trên lưng, vỗ nhẹ, an ủi nàng. Hai người đều không nói gì. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, qua rất lâu Đại Bạch mới buông lỏng ra Dương Niệm, phảng phất rốt cục chỉnh lý tốt tâm tình, nói: cảm ơn, cảm ơn ta làm gì? Ngốc hay không ngốc? Dương Niệm muốn tận lực để bầu không khí nhẹ nhõm một chút. Ta tình nguyện ngu một chút, Đại Bạch nói, xem ở Dương Niệm trong mắt, hoàn toàn thì là tiểu tức phụ nhi hình dáng nha. Khoác lác lời này có ý tứ gì Dương Niệm lại quá là rõ ràng. Nàng nhận chịu quá nhiều lẽ ra không nên tiếp nhận đồ vật. Cùng mình thích nhất ca ca trở thành cừu nhân, ai nguyện ý ở trong đó khổ sở? Đại khái Dương Niệm cũng không thể cảm động lây đi, cho nên hắn cũng sẽ không nói lời an ủi, bởi vì cái kia lộ ra quá trắng xám. Ta cho phép ngươi ngu một chút. Dương Niệm có chút bá đạo. Đại Bạch một chút không có minh bạch Dương Niệm ý tứ. Làm vợ ngốc, Dương Niệm nói, trực tiếp kéo Đại Bạch tay ngọc. Đại Bạch khẽ run lên, nhưng không có tránh thoát. Bất quá ngoài miệng lại nói, nghĩ hay lắm, ai muốn làm ngươi vợ ngốc đây? Ta lại không nói làm ta vợ ngốc. Dương Niệm chăm chú nhìn Đại Bạch, ngươi cái thứ nhất nghĩ đến ta, không phải là thích ta rất lâu à? Đại Bạch lúc này tâm lý vô cùng lớn, làm sao lại một chút bại lộ à? Đúng vậy à, ta thích một con lợn rất lâu. Đại Bạch lại bắt đầu ngạo kiều lên, đầu kia heo nhất định rất hạnh phúc. Dương Niệm đừng làm cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ. Bất quá Đại Bạch, ta vẫn cho là ngươi sẽ thích hồ ly. Ấm áp cùng tàn khốc hình ảnh như cũ tại giao thế biến ảo. Bất quá bởi vì Dương Niệm đến, bầu không khí lập tức biến đến cực kỳ nhẹ nhõm. Đại Bạch hoàn toàn theo huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh lại, làm Dương Niệm linh hồn lực rút về. Đại Bạch chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, trong con ngươi ngấn lệ, nhưng cả người đã khôi phục bình tĩnh. Mà liền tại Đại Bạch mở mắt trong nháy mắt, bốn phía hắc ám hoàn toàn thối lui, Dương Niệm cùng Đại Bạch xuất hiện ở một chỗ trên vách đá. Vách núi phía trước là vực sâu vô tận, trên vực sâu có 7 tòa lơ lửng cầu thang đá, không tính chỉnh tề sắp hàng. Ánh mắt theo 7 tòa lơ lửng cầu thang đá hướng về phía trước kéo dài. Tại vách núi đối diện có một chỗ treo lơ lửng giữa trời quảng trường. Trên quảng trường đứng sừng sững lấy một đạo thông thiên bia đá. Thông thiên trước tấm bia đá ngồi ngay thẳng một bóng người. Đương nhiên đó là thông thiên thần hồ. Ánh mắt thu hồi, Dương Niệm cùng Đại Bạch đều chú ý tới lơ lửng cầu thang đá bắt đầu chỗ. Trên vách đá có một khối bất quy tắc cự thạch. Trên đá lớn viết 3 chữ: Thất Tình Đài. Xem ra cái này Thất Tình Đài hẳn là đạo thứ hai khảo nghiệm. Dương Niệm nhìn về phía Đại Bạch nói, ra, đã trải qua trước đó tâm ma huyễn cảnh, Dương Niệm cùng Đại Bạch đều đã đạt thành nhất trí phỏng đoán. Thông Thiên Thần Hồ lưu lại thần hồ huyễn cảnh, có lẽ thật là vì truyền thừa yêu tộc duy nhất còn lại thần căn. Cho nên cái này thần hồ huyễn cảnh, tự nhiên cũng nên là tầng tầng khảo nghiệm. Bước qua cái này thất tình đài, liền có thể đến Thông Thiên Thần Hồ chỗ để làm đạo thứ hai khảo nghiệm. Cái này thất tình đài, so tâm ma huyễn cảnh hội càng thêm gian nan đi. Đại Bạch thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Tâm ma huyễn cảnh là bởi vì Dương Niệm xuất hiện, nàng mới có thể từ đó khánh tỉnh táo lại. Như vậy, cái này thất tình đài lại là cái gì khảo nghiệm đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN